Chương 498, người thú vị vật. Đó là tự nhiên, ta cũng không thời gian ở chỗ này pha trò người chơi. Diệp Chu nhún nhún vai, một bộ ngươi thích tin hay không biểu tình nói. Giết hắn, cả mỉ xin ý no dị, nhưng vào lúc này, cái kia ngồi trên mặt đất dường như rơi vào sợ lo, khí tức đê mê ỉ chỉ mà dị, đột nhiên quát lạnh một tiếng, trong tay hóa thành thiển đả dạ nạ củ tỏ trong nháy mắt bắn ra, lại lần nữa bị Diệp Chu vi vi tránh ra bên cạnh nửa bước tránh ra. Diệp Chu cũng là vi vi có chút kinh ngạc liếc nhìn, từ ỉ chỉ mà bút trong tay bắn thẳng đến ra, tốc hành phía chân trời nhìn không thấy cuối trường đao, nói thật, mới vừa một đao kia tốc độ đích xác đạt tới cảnh giới nhất định, hơn nữa như thế không tiếng động phương thức, nếu như hoàn toàn không có phòng bị lời nói, coi như là Diệp Chu mình cũng có thể trúng chiêu. Không đợi Diệp Chu mở miệng, ỉ chỉ mà đơn giản sửa sang lại bộ ngực vết thương phía sau, liền từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt nụ cười nói, lao bản, có việc xin phân phó. Diệp Chu cũng là lăng lăng nhìn ỉ chỉ mà, không ngờ tới hàng này trong lúc bất chợt thì trở thành loại này bộ dáng. Nói xong lạnh lẽo cô quạng đâu, nói xong quái gở đâu, mới vừa rồi chạy tới, lại bị ỉ chỉ mà quát lui, cách đó không xa rủ kỳ ạ cũng ngậm bước lên, nhìn phía trước cái kia hai cái mới vừa rồi còn đả xanh đả tử, kém chút bị hủy cánh rừng rậm này người, dĩ nhiên trong nháy mắt lại nhiệt nhiệt nháo nháo trò chuyện giết thì giờ thế giới này làm sao vậy, lẽ nào đây mới là cấp đội trưởng đừng. Ở trên đại 770 nhân vật giao lưu phương thức được rồi, phải nói nhiều như vậy, ngươi bây giờ không cần làm cái gì. Liền chiếu theo ngươi thường ngày hành động tới là tốt rồi, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Diệp Chu phất phất tay vẻ mặt chê dáng vẻ nói, nguyên bản còn tưởng rằng thu cái lạnh lùng thủ hạ, kết quả không ngờ tới là một muộn tao hàng. Tốt, lão bản, vậy lần sau thấy lạc. Ý chỉ mà mang trên mặt bộ kia cần ăn đòn hồ ly cười, vi vi nói xoay người liền muốn rời đi, trong lúc vô tình lại liếc mắt cách đó không xa rủ kỳ ạ, cái kia lao sát ý lạnh như băng còn không có hiển lộ ra đã bị Diệp Chu cho chừng trở về. Lúc này một bộ liễu nhiên biểu tình gật đầu, trực tiếp biến mất ở bầu trời đêm. Nhìn cái này đáng ghét ra hỏa cuối cùng đã đi, Diệp Chu lúc này cũng là hai cánh tay gối ở sau gáy, một bước ba lắc lư hướng cách đó không xa, như trước đèn đuốc sáng choang thị trấn cả giả cụ giả thị khu đi tới, bất quá rất nhanh hắn lại bị ngăn lại. Ta nói tiểu nha đầu, đùa giỡn ngươi cũng miễn phí xem hai lần, tàu phở cũng ăn xong mấy lần, ngoan, không thấy được nhà ngươi đội trưởng đều đi về sao, mau trở về đi thôi. Diệp Chu đưa một bàn tay dường như mèo cầu tải cánh tay một dạng huy vũ vài cái, nói xong lại tránh khai rủ kỳ ạ, chuẩn bị ập tiếp tục đi tới. Không cho phép đi, ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc là người nào, hơn nữa như ngươi loại này sở hữu cường đại linh lực nhân loại, nhất định phải lên báo sẩy rầy. Rủ kỳ ạ có lẽ là nhìn mới vừa rồi Diệp Chu cùng ỉ chỉ mà cực kỳ tự nhiên nói chuyện với nhau dáng vẻ, đối với Diệp Chu thực lực đáng sợ cũng là buông xuống sợ hãi và cảnh giới, tiếp tục cùng bên trên tre ở phía trước, một bộ lý trực khí tráng biểu tình nói. Tuy là nghe được số sàng câu này có chút hơi bạo tẩu, nhưng ở nội tâm cân nhắc một chút song phương thực lực sai biệt phía sau, chỉ có thể cắn cắn răng nhẫn nhịn xuống phía dưới. Diệp Chu có chút nhức đầu nhìn sự phát hiện này ở còn cái gì cũng không biết, một lòng chỉ vì tử thần công tác rủ kỳ ạ, chỉ có thể theo ý của nàng nói, ta go y Diệp Chu, được rồi, bây giờ có thể để cho ta đi a không được rủ kỳ ạ không hề nghĩ ngợi trở về tuyệt. À. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút vì sao không được tên của ta, ngươi bây giờ cũng biết chớ muốn đi sổ sổ xì hệ tỷ cho ta lập hồ sơ liền đi nhanh á. Diệp Chu cũng là chơi tâm nổi lên, một bộ ta nghe từ an bài, sau đó ngươi có thể làm sao biểu tình nói. Cái này dù kỳ ạ cũng là trong chốc lát trở nên nghẹn lời, chật thủy ông đại trước mắt, dường như nghĩ tới điều gì, nghênh đầu nói, xét thấy ngươi vô cùng nguồn linh lực khổng lồ, nhất định sẽ Diệp Chu không ngừng hấp dẫn giả công kích, vì ngươi cùng những nhân loại khác an toàn. Ngươi phải nghe theo sắp xếp của ta đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, còn muốn đi đâu, thì có biện pháp giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này. Dù kỳ ạ dường như tìm được rồi mới đại lục mở dạng, một bộ tràn đầy phấn khởi dạng quyết nhìn mục đích cùng mình muốn đi không sai, Diệp Chu cũng không có đang giãy giụa, một bên nhiều hứng thú vướt vướt mạnh mẽ kéo cùng với chính mình tinh tế bàn tay đứng lên, tức giận đến dù kỳ ạ lại là một hồi nghiến răng nghiến lợi, lại làm gì được phát hiện tay của mình đã không rút ra được. Bất quá thiên đạo tốt luân hồi. Rất nhanh thì đến phiên Diệp Chu khó chịu. Từ tiến nhập thị trấn cả giả cụ giả thị khu phía sau, Diệp Chu vốn là bị rủ kỳ ạ lôi kéo cánh tay, giống như kéo giống nhau lại đi, bất quá lại đã quên phổ thông nhân loại là nhìn không thấy tử thần, cho nên ở người qua đường trong mắt, Diệp Chu bằng như biến thành một cái chế trượng, dùng một cái kỳ quái động tác đi đường, không phải vẫn cùng không khí lẩm bẩm, nhất là thỉnh thoảng dường như nắm trong tay vật gì vậy, một bộ hưởng thụ răng rớp, thấy người qua đường dồn dập một hồi ác hàn. Thế giới này cùng trước đây những thứ khác đều có chút bất đồng, người nhân loại này liền thật chỉ là nhân loại bình thường mà thôi, không phải là ác quán mãn doanh hải tặc, cũng không phải là cái gì thổ phỉ điều dân, Diệp Chu không phải sát nhân cuồng, tự nhiên chỉ có thể trừ bị đem động tác của mình đem thả bình thường, bước nhanh muốn rời khỏi cái này dĩ nhiên để cho mình mất mặt địa phương. Bất quá rủ kỳ ạ dường như nhìn thấu Diệp Chu tâm tư một dạng, đắc ý đối với hắn cười cười, cũng không đi lưu ý mình bị bàn tay heo ăn mặn nắn bóp bàn tay, ngược lại lôi kéo Diệp Chu cánh tay, muốn cho hắn ở người qua đường trong mắt làm ra càng kỳ lạ động tác. Diệp Chu con mắt khẽ híp một cái, dù kỳ ạ mờ ám hắn lại có thể không biết, nhưng mấy năm nay hắn đối mặt qua nữ nhân còn thiếu sao coi như so với nàng cùng cổ linh tinh quái, miễn là hắn không muốn, lại có ai có thể cả đến hắn đâu. Lúc này hắn liền làm ra quyết định, trực tiếp lần nữa chặn ngang đem rủ kỳ ạ ôm lấy, tùy ý nàng như thế nào kinh hô dãy rủa, nhưng cánh tay hắn dường như vòng sắt một dạng lao cố, như thế nào như thế một tiểu nha đầu có thể tránh thoa tờ mở một lát, dãy rủa cầu xin tha. Thứ đều không có kết quả sau rủ kỳ ạ, chỉ có thể là nhận mệnh, cho Diệp Chu không ngừng chỉ vào đường, thầm nghĩ nhanh lên một chút thoát khỏi ghê tởm này hôn đản ma chảo. Ở rủ kỳ ạ thành thành thật thật chỉ đường dưới, Diệp Chu rốt cục chậm rằng giặc hầu như xuyên thấu toàn bộ thị khu. Chậm rãi ly khai huyên náo phố xá, chậm rãi hướng yên tĩnh khu dân cư đi tới. Trải qua vô số chỗ rẽ, Diệp Chu rốt cục bị chỉ dẫn đến rồi một cái có chút hoang vắng được không giống thành khu vắng vẻ trên đường phố. Nhìn hai bên không không, treo một tấm viết phổ vườn tiệm tạp hóa cũ nát tiểu điếm trước, Diệp Chu khỏe miệng không khỏi theo bản năng gợi lên một nụ cười. Ký chủ, kinh kiểm tra đo lường, trong đó có hai ba nói năng lượng cường đại ba động, dự tính sau khi hấp thu có thể cung cấp mấy mươi lần cường hóa số lần. Hệ thống thanh âm kèm theo Diệp Chu bước chân đình chỉ mà vang lên, Diệp Chu cũng là nhàn nhạt phủ nhận hệ thống nêu lên, cũng không phải nói hệ thống kiểm tra đo lường sai lầm, mà là phương diện này nhưng là có mấy vị cực kỳ người thú vị vật đâu.